Chương 306, phương xa nguy cơ, đội viên mới gia nhập. Đi cờ lạt còn nẻn trạm tớ đại trương vì phòng ngừa bị phía ngoài hoạt thi phát hiện, trong biệt thự cửa chớp đều là nhắm, tia sáng có hạn, bất quá người ở chỗ này đều là trung nhẫn cấp bậc dị năng giả, coi như tại dạng này hoàn cảnh bên trong cũng có thể phân rõ ánh mắt, nhất là Hạo Thiên, xạ dị gẳng thị giác tăng thêm mặc dù không có bị ạ kiểu gẳng biến thái như vậy, nhưng lại vẫn như cũ nhìn so những người khác muốn rõ ràng. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng đang lo lắng, tựa như trong nguyên tắc dạng kia, nếu là về sau tại về sau dưới cơ duyên xảo hợp mở màn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng, có thể hay không cũng sẽ dẫn đến thị giác dần dần hạ xuống, cuối cùng cùng với ủ chỉ hạ ít chia, gần như mù đầu trò chơi dị năng dù sao cùng chân chính màn dễ kỳ ủ có chút khác biệt, nếu là không có sử dụng quá độ mà dẫn đến ảnh hưởng thị giác. Kia mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng chẳng phải là cùng hệ tờ mạn dễ kỳ ủ đồng dạng rồi tại không có tiến hóa thành. Mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng trước đó, cho dù có lại nhiều suy đoán cũng là hưởng công, bất quá tác dụng phụ hẳn là sẽ có, nếu không, vĩnh hằng để làm gì về phần phải chăng cùng nguyên tắc thị giác hạ xuống, vậy liền không được biết rồi. Ở kiếp trước, Hạo Thiên cũng không có đối xạ dị gẳng loại này nghịch thiên huyết kế giới hạn từng có xâm nhập nghiên cứu. Rất nhanh, Hạo Thiên liền tại TV phía sau chỗ lom xuống phát hiện một con bát, một con thanh hoa gốm sứ chén nhỏ, ở loại địa phương này vậy mà lại bày biện vật như vậy, quả thực là tại nói cho người khác biết giấu đầu lòi đuôi nhẹ nhàng chuyển động bát sứ. Tại một trận chấn động nhẹ nhẹ về sau, nguyên bản trưng bày ghế salon địa phương chậm rãi kéo ra một đạo thông hướng dưới mặt đất thầm nghĩ, là đi xuống dưới ám đạo thang lầu. Ngay tại Hạo Thiên bọn người ở tại trong biệt thự lúc đang bận bịu, ở xa trung ương quân phân bố quân doanh chỗ Mông Tuấn Đạt quân doanh. Đường ra ba huynh đệ chính cung kính đứng tại Mông Tuấn Đạt trước mặt, túi đầu, không rên một tiếng. Ha ha ha tốt, vậy mà thật giải quyết. Mông Tuấn Đạt nhìn mình chằm chằm trước mặt toàn bộ tin tức màn hình bên trong phát ra chính là đường ra lão tam dùng thiết bị súng ngắm đánh giết Hạo Thiên một màn kia, đạn kia đánh xuyên qua đầu lâu, bắn tung tóe mà ra huyết dịch. Còn có về sau đối phương kia ghé vào chuyển luân súng máy bên trên không nhúc nhích dáng vẻ, đã đủ để chứng minh Lâm Hạo Thiên đích đích xác xác là bị một thương nát đầu. Tên kia đồng bạn vì sao không có giết chết Mông Tuấn Đạt tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng, quay đầu nhìn xem quê quán ba huynh đệ, nói, lấy các ngươi ám sát năng lực, chẳng lẽ không thể đem kia nguyên một tiểu đội toàn bộ giết chết ra Mông tướng quân, bọn hắn dù sao cũng là Tống Thiên Thượng tướng bộ hạ trực thuộc, chết một cái. Có lẽ Tống tướng quân sẽ không làm to chuyện, nếu là toàn quân bị diệt, có thể sẽ xem kỹ, đến lúc đó đối với chúng ta còn có đối với ngài đều phi thường bất lợi a. Đường ra lão đại cung kính nói, huống hồ, kia đắc tội Mông tướng quân ngài người đã chết rồi, những người khác bất quá là nhảy nhót thằng hề, không đủ căn cứ, nếu là thật sự có cần, mỗi cách một đoạn thời gian, ta ba huynh đệ liền đi ám sát một người. Như vậy Tống tướng quân nơi đó cũng sẽ không lập tức phát giác được lúc này là có người âm thầm bố trí. Đường ra lão đại nói phi thường đúng trọng tâm, hắn cũng không có nói sai, nếu là lập tức đem Diệp Thần kia nguyên một chi đội toàn bộ đánh giết, Tống Thiên bên kia nhất định sẽ tra rõ việc này, đối phương lệ thuộc trực tiếp tinh anh đặc chủng nhân viên vốn là thưa thớt, nếu là lập tức liền chết 5 cái, Tống Thiên đang tra ra chân tướng về sau, giận tím mặt phía dưới. Nói không chừng liền liền Mông Tuấn Đạt đều sẽ tự thân khó đảm bảo. Mông gia mặc dù quyền thế không nhỏ, nhưng ở Tống gia trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý mà lại, Tống Thiên tính nết bọn hắn cũng là hiểu rõ một hai, cực kỳ bao che khuyết điểm đường ra ba huynh đệ cũng sớm đã dự định tốt, chuyện chỗ này liền để Mông Tuấn Đạt tuyên bố một cái trưởng kỳ thăm dò nhiệm vụ cho bọn hắn, để bọn hắn đi trước bên ngoài tránh một hồi, tránh đầu gió lại nói. Mấy người các ngươi thăng chức sự tình ta sẽ xử lý. Chuyện này làm không tệ, bất quá, nếu như về sau ra ngoài có cơ hội, tinh anh đặc chủ người, có thể giết nhiều mấy cái liền giết nhiều mấy cái, thế lực của Tống gia đã có thể một chút xíu trừ bỏ, qua một đoạn thời gian nữa, hanh hanh Mông Tuấn Đạt cười âm hiểm một tiếng, sau đó chợt nhớ tới cái gì, phân phó nói, đúng rồi, đem kia Lâm Hạo Thiên nữ nhân đi mang đến cho ta, lần trước không có chơi đến, lần này hẳn là không người sẽ đến ảnh. Hưởng. Không cho ta một người chơi, cắp cáp, lao tử để dưới tay người cùng một chỗ làm nàng. Lâm Hạo Thiên a Lâm Hạo Thiên, nhìn xem lần này ngươi trên trời có linh thiêng có thể phù hộ nữ nhân ngươi sẽ không bị chơi tàn đi ha ha ha ha. Mông tướng quân, nữ nhân kia ta đã tra rõ ràng, gọi chú ý Tiêu Nhã, trước mắt ngay tại Tống Tử Thiên nơi đó, kia Tống Tử Thiên thế nhưng là Tống Thiên Đường muội, cũng là Tống gia sắp đặt tại bên trong quân doanh bộ hậu cần tướng cấp sĩ quan, chúng ta mấy cái. Đường gia lão đại có chút khó khăn nói, huynh đệ chúng ta mấy cái sợ là đắc tội không nổi kia Tống Tử Thiên a, ai bảo các ngươi trắng trợn đi bắt người. Mông Tuấn Đạt ý vị thâm trường nói, chỉ cần không bị kia Tống Tử Thiên phát hiện, thế nào đến cũng không quan hệ, mà lại bắt vào tay về sau, mấy người các ngươi nếu là có hứng thú, có thể muốn chơi một chơi, bất quá đến lúc đó đưa đến ta bên này thời điểm cần phải rửa sạch sẽ điểm, đừng lưu lại các ngươi những cái kia vật tàn lưu. Thuộc hạ minh bạch. Chúng ta cái này đi. Đường ra lão đại cười lạnh một tiếng, quay người mang theo hai người huynh đệ tổng quân trong trướng bước nhanh rời đi. Đường ra ba huynh đệ rời đi về sau, Mông Tuấn Đạt cũng chậm rãi đi ra quân trướng, đối thủ vệ tại quân trướng bên ngoài binh sĩ phân phó nói, lập tức đi nhà tù dọn dẹp một chút, triệu tập doanh hạ sở hữu binh sĩ, hôm nay để bọn hắn nếm thử canh, hảo hảo khao khao trà trà. Đúng thủ vệ tựa hồ minh bạch Mông Tuấn Đạt ý thức, hưng phấn đáp, quay người liền hướng nhà tù chỗ chạy tới. Vệ đúc thị, vùng ngoại thành trong biệt thự, dưới mặt đất chữ vật thất. Nơi này công trình vẫn rất đầy đủ hết, chính là không có thức ăn nước uống, cũng đã bị nhà chủ nhân cho rời đi. Diệp Thần sờ lên trống trải chữ vật khung, tiếp tục nói, đã có một chút cho bụi, phòng này tối thiểu đã để đó không dùng một tháng trở lên. Một tháng tận thế buộc phát cũng chưa có một tháng thời gian. A Đô Côn Vịn Tô Đồng tại góc tường ngồi xuống, sau đó cũng tới đến chữ vật khung trước mặt, học Diệp Thần phương pháp sờ lên phía trên cho bụi, vậy mà thật sự có không sai biệt lắm một tháng thời gian. Nhà chủ nhân hẳn là có hậu đài, cho nên tại tận thế sắp buộc phát trước đó trước rời đi tất cả vật tư, chỉ để lại một bộ phòng trống ở chỗ này. Hạo Thiên từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, trong giọng nói mang theo một cố đương nhiên chi ý. Vệ đúc thị dù sao cũng là đại đô thị, bên trong quan to hiển quý không ít, rất nhiều sau lưng có vẻ hách bối cảnh gia hỏa không có khả năng không có đạt được mảy may phong thanh, có lẽ sớm tại một tháng trước đó, bọn hắn thế lực sau lưng hoặc là gia tộc liền đã thông chi qua bọn hắn. Có thể nói, tại lúc trước địa phương quân vây thành thời điểm, những người kia liền đã tuần tự rời đi thị, liền cung ân kỳ bọn hắn, chỉ bất qua ân kỳ là tại tận thế buộc phát sau mới lợi dụng trên tay quyền lợi rời đi, mà những người kia, rời đi thời gian sớm hơn. Môn đạo đã bị ta dùng hàn băng phong bế, không có chung nhẫn cấp lực phá hoại là tuyệt đối không cách nào đánh vỡ đạo này phong tỏa. Lúc này, Tinh Chỉ cũng từ trên thang lầu đi xuống. Dương Quỳnh gật gật đầu, từ bên hông rút ra một quyển màu vàng quyển trục, mở ra, bằng phẳng trải trên mặt đất trương này màu vàng quyển trục mở ra đến về sau rất lớn, khoảng chừng dài hơn 3 mét, rộng hơn 1 mét. Các ngươi lui ra phía sau một điểm. Dương Quỳnh ra hiệu mọi người lui ra phía sau, sau đó liền đứng tại quyển trục phía trước bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Dài banh một đám khói trắng qua đi. Năm đài loại hình nhỏ bé cabin trò chơi hiện ra tại trước mặt mọi người. Đây là trải qua nội bộ quân đội cải tiến cabin trò chơi, tiểu xảo nhẹ nhàng, nhưng là cái khác cabin trò chơi nên có công năng nó đều có, bởi vì trước mắt ta trò chơi dị năng dự trữ không gian chỉ có thể dung hạ năm đài dạng này giản dị cabin trò chơi, cho nên một chút vũ khí hạng nặng liền không có mang theo ra. Đây là Tống Thiên đội trưởng ở nhiệm vụ trước khi lên đường lời nhắn nhủ. Hắn nói Dương Quỳnh nói tới chỗ này, theo bản năng nhìn thoáng qua Hạo Thiên, mang theo nghi hoặc nói, Tống Thiên đội trưởng nói có Lâm Hạo Thiên tại, vũ khí hạng nặng không mang theo cũng có thể, vẫn là mang cabin trò chơi trọng yếu hơn. Hắn vì sao nói như vậy lần này, liền liền Hạo Thiên cũng bị Dương Quỳnh cho kinh đến. Diệp Thần ánh mắt chớp lên, Đỗ Côn càng là có chút không cam lòng nhìn xem Hạo Thiên, chỉ có Tinh Chỉ tựa hồ biết cái gì. Mang vẫn là mang theo hào hứng nhìn một chút chính một mặt ngộng bức Hạo Thiên. Ta cũng không biết Tống Thiên đội trưởng vì sao nói như vậy, bất quá hắn nhìn người bình thường sẽ không nhìn lầm. Chúng ta tiên tiến cabin trò chơi đi, đến lúc đó ở trong game liên lạc. Dương Quỳnh lắc đầu. Vậy hắn làm sao bây giờ? Đỗ Côn chỉ vẫn còn đang hôn mê trạng thái Tô Đồng. Đừng giả bộ, ta biết ngươi đã tỉnh. Hạo Thiên đi đến Tô Đồng trước mặt, ngồi xổm người xuống nhìn đối phương, chúng ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện. Quả nhiên, Hạo Thiên vừa dứt lời, Tô Đồng liền chậm rãi mở mắt. Các ngươi lại cứu ta một lần. Tô Đồng cũng là nhìn qua Hạo Thiên, không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Các ngươi thật sự là quân nhân A, không thể giả được, bằng không, tại thế đạo này còn có ai sẽ cứu ngươi? Hạo Thiên cười cười. Chư vị là địa phương quân, vẫn là trung ương quân? Tô Đồng hỏi lần nữa, hắn khi còn bé cũng tại Tô gia đợi qua một đoạn thời gian, biết địa phương quân cùng trung ương quân khác nhau. Địa phương quân là loại kia cùng loại với quân phiệt tồn tại, tựa như bọn hắn Tô gia bí mật bộ đội vũ trang, mặc dù có quân kỷ, nhưng lại vẫn là lấy người làm lớn. Nhưng Trung ương quân lại khác biệt, bọn hắn quân kỷ, nhất định phải lấy quốc làm trọng, chí ít, tại tận thế buộc phát trước là như vậy. Mà lại, Trung ương quân thực lực nhưng là muốn hơn xa địa phương quân. Trung ương quân Hạo Thiên thành thật trả lời, Trung ương quân thân phận không có cái gì không thể cho ai biết, nhất là hắn cũng nghĩ để Tô Đồng gia nhập vào. Hôm qua tại tiệc tối bên trên thời điểm, Tống Thiên Thế nhưng là một mực tại căn dặn bọn hắn, nếu là ngày sau làm nhiệm vụ thời điểm, gặp được khó được nhân tài, ngàn vạn muốn lưu lại đối phương. Cho nên, cái này Tô Đồng, Hạo Thiên không thể bỏ qua. Trung ương quân khó trách các ngươi thực lực mạnh như vậy, Tô Đồng hư nhược mà cười cười, trước mắt hắn thân thể vẫn như cũ tương đối suy yếu, trong thế giới hiện thực trả cờ dạ khôi phục tương đối chậm chạp. Hạo Thiên cười cười, chờ lấy đối phương nói tiếp hạ văn, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này vấn đề, đã hỏi, nhất định là có chuyện mới đúng. Tô Đồng cũng đã nhận ra Hạo Thiên phản ứng, lung tung nói, ta muốn nhập đội, có thể sao? Hạo Thiên ngẩn người, hắn không nghĩ tới, mình còn chưa có đi lôi kéo đối phương lại trực tiếp muốn nhập ngũ, cái này khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó còn chuẩn bị tốt một chút lắc lư từ lập tức biến không có mảy may có thể dùng chỗ. Ta hiện tại không chỗ có thể đi, chỉ muốn cầu cái chỗ an thân, liền xem như hỏa đầu quân đều không có quan hệ. Tô Đồng nhìn thấy Hạo Thiên ngây người dáng vẻ, còn tưởng rằng ý nghĩ của mình có chút khó khăn đối phương, lập tức giảm xuống yêu cầu nói, làm việc vặt cũng không có việc gì. Tô Đồng hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ còn lại có lẻ loi một mình, nhưng là hắn còn muốn báo phụ mẫu mối thù, mà báo thù nhất định phải sống sót, trước mắt cũng chỉ có trước mặt bọn này tự xưng là trung ương quân người mới có thể trợ giúp hắn. Hắn nhất định phải gấp rút thời gian tăng lên mình trò chơi dị năng, chỉ có dạng này mới có thể tại tương lai thời gian bên trong, trở lại Tế Châu Tô gia, báo thù rửa hận cầu còn không được bất quá, chúng ta bây giờ ngay tại chấp hành nhiệm vụ, chờ một chút chúng ta mấy cái phải vào thế giới trò chơi, cần 2 giờ an toàn thời gian. Chúng ta cần ngươi đến thay chúng ta trông coi một chút. Hạo Thiên khi biết đối phương cố ý gia nhập Trung ương quân về sau, liền lập tức nói ra mình sợ cầu sự tình cabin trò chơi. Tầng hầm không phải đã bị thanh không rồi sao? Lúc nào nhiều hơn mấy đài cabin trò chơi? Tô Đồng lúc này mới nhìn thấy Hạo Thiên phía sau kia 5 đài cabin trò chơi, có vẻ hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng đã tới cái này dưới đất phòng chứa đồ. Thế nhưng là lúc ấy hắn đến thời điểm nhưng không có cái này 5 đài cabin trò chơi. Ai trong biệt thự cabin trò chơi là sắp đặt tại lầu 2, mỗi cái gian phòng đều có một đài, hơn nữa còn có dự trữ tin, có thể tại mất điện thời điểm sử dụng. Lúc trước hắn chính là cùng đại ca cùng một chỗ từ nơi đó tiến vào thế giới trò chơi. Bất quá, nơi này giống như cũng không có nguồn điện. A Tô Đồng hảo ý nhắc nhở, lầu 2 cũng có mấy đài cabin trò chơi, là bị phòng này chủ nhân đã sửa chữa lại, có thể cất giữ dự trữ tin, coi như không có nguồn điện cũng có thể tự hành khởi động. Ta trước đó dùng qua mấy lần, dựa theo phía trên nguồn năng lượng biểu thị, hẳn là còn có một nửa, đầy đủ các ngươi tiến thế giới trò chơi lầu 2 không an toàn, mà lại cho dù có cabin trò chơi cũng sẽ không có 5 đài. A chúng ta thời gian có chút eo hẹp, nhất định phải đồng thời tiến vào trò chơi, không thể từng nhóm tiến vào, ngươi đến lúc đó chỉ cần giúp chúng ta lưu ý một chút ngoại bộ tình huống là được. Phía trên lối ra đã bị chúng ta phong bế, nếu là có người ý đồ đánh vỡ lối ra, ngươi trực tiếp đè xuống sự cố cái nút là được, nguồn điện sự tình chúng ta có thể tự mình giải quyết. Diệp Thần thản nhiên nói, khẩu khí của hắn bên trong mang theo mệnh lệnh cảm giác, phảng phất Tô Đồng đã bị hắn nhận định là đội ngũ một viên, chí ít trước mắt tại thiếu khuyết nhân thủ thời điểm là như vậy. Tô Đồng không có tiếp tục nói hết, hắn gật đầu ừ một tiếng, sau đó liền vịn vách tường đứng lên. Đi đến hành lang hạ bàn đầu gối mà ngồi, tuy nói thân thể của hắn vẫn còn tương đối suy yếu, nhưng ánh mắt lại là sáng ngời có thần, ánh mắt cũng là lăng lệ bên trong mang theo cảnh giác. Diệp Thần từ trong ba lô lấy ra 5 mai như là cúc áo vật, phân biệt đưa cho Hạo Thiên bọn người, nói, đây là còi báo động, nếu là Tô Đồng chưa kịp thông chi chúng ta, chỉ cần nhận căm thù sóng điện nào quấy nhiêu, nó cũng sẽ chủ động tại thế giới trò chơi bên trong thông chi chúng ta. Cái này còi báo động ngươi là từ đâu lấy được? Hạo Thiên hồ nghi hỏi, cái này còi báo động tác dụng hắn nghe làm sao như vậy quen hay? Chính là từ ngươi kia toàn bộ tin tức mũ trò chơi bên trên tháo ra, sau đó hôm qua trong đêm để Tống Thiên giúp ta làm một chút vật liệu tới, phục khắc mấy cái, hiện tại vừa vận dùng tới. Diệp Thần hồi đáp, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.